Nhưng nếu mất này tìm tòi nghiên cứu chi tâm, thì lại rất nhiều gặp thoáng qua đường ngộ, đều sẽ chân chính di chuyển. Thời đại mạt Pháp, cổ ma, cổ yêu, cổ thần chi đạo phần lớn mất đi, chỉ có cổ Phật, dường như hoàn chỉnh bảo lưu đến hôm nay. Tứ thiên bên trong, Phật giáo hưng thịnh ở vào với Tây Thiên, trước sau vô duyên đặt chân, nơi đây Phật giáo chi hưng thịnh, không hẳn liền thua kém Tây Thiên. Phật gia nghiên cứu là vạn vật luân hồi, thành này tiếng chuông triệt lộ tai, bao hàm hơn 1.000 cái chùa miếu tiếng chuông, hợp lại cùng nhau, càng có một tia đối với ta luân hồi cảm ngộ xúc động, như tinh tế truy tìm, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Một mặt, ta cổ ma huyết thống ở bài xích nơi đây, mặt khác, ta luân hồi chi ngộ ở khát cầu nơi đây. Bất kể là bài xích vẫn là khát cầu, đều không phải ta bản ý. Này chính là ta vẫn còn không cách nào hoàn toàn điều động những sức mạnh này chứng minh. Cho tới trong cơ thể ta tám đạo hình hoàn, càng cũng giống như ở khát cầu nơi đây giống như vậy, thực tại quái lạ. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước bỗng nhiên có chen chúc huyên náo, đoàn người giống như đang bàn luận cái gì tiên thiên linh dược, cái gì huyết vũ lôi đài, cái gì bù hồn chí bảo. Ba tên thô mãng hán tử bỗng nhiên từ đám người bên trong bỏ ra, gần như bá đạo mà đem chặn đường đến người toàn bộ đánh ngã, tựa hồ nóng lòng chạy đi. Này ba cái hán tử đều có xá không trung kỳ cường đại tu vì là, tuy nói có lưu lực, nhưng há lại là lưu ly thành cư dân bình thường có thể kháng cự, ngăn ngắn mấy tức, liền đánh ngã 16, 17 người. Không khéo, Ninh Phàm ngay khi ba tên tráng hán đi tới phương hướng trên, ba người căn bản không thấy đường, trực tiếp đánh vào Ninh Phàm trên người. Nhưng mà cũng không có theo dự đoán, Ninh Phàm bị đánh bay một màn, ngược lại là đánh vào Ninh Phàm trên người một người trong đó tráng hán, lảo đảo một cái, bị phản chấn đến ngã xuống đất. Tiên sư nó, ngươi bước đi không có mắt à? Này thô hán đang muốn quát mắng, đột nhiên chú ý tới Ninh Phàm trang phục, nhất thời biểu hiện biến đổi. Thánh Sơn thủ lăng người, trên mặt hiếm thấy có cung kính, lúng túng nói, đại nhân thứ tội, tiểu nhân bước đi không có mắt. Đụng phải đại nhân, xin mời đại nhân không muốn cùng tiểu nhân chấp nhặt. Nơi nào có trước sông tới bình dân thô bạo. Ninh Phàm cũng không giải thích thân phận của chính mình, chỉ sâu sắc nhìn ba tên thô hán một chút, hỏi, nơi đây đã xảy ra chuyện gì, ta thật giống nghe được, có người đang nói cái gì tiên thiên bổ hồn linh dược sự tình. Hắn tự nhiên chưa quên mình tiến vào cực đan thánh vực một người trong đó mục đích, thế sùng minh phượng đế con gái sưu tập tiên thiên bổ hồn linh dược. Ý, đại nhân không phải Thánh Sơn thủ lăng người sao, sao không biết việc này? Nha, đại nhân định là loại kia bế quan hồi lâu mới vừa xuất quan tồn tại, cũng khó trách không biết huyết vũ lôi đài sự tình. Huyết vũ lôi đài là cái gì? Hích, đại nhân thân là Thánh Sơn thủ lăng người, cũng không biết huyết vũ lôi đài. Mẹ, ta biết rồi, ngươi không phải Thánh Sơn thủ lăng người, ngươi là ngoại tu, ta nhổ vào. Thì ra đụng phải cái ngoại tu, hù chết. Rồi, một nhận ra được Ninh Phàm là ngoại tu, ba tên kẻ lỗ mãng lại không có bất luận cái gì cung kính, hùng hùng hổ hổ, quay đầu liền đi. Ninh Phàm lại hơi phất tay áo, một vệt kim quang đảo qua ba tên thô hán, ba người liền không thể động đậy. Đây là thế, bí vận dụng, mà thế, bí, vừa vặn cùng uy tự quyết như thế, là định thiên thuật không thể phân cách bộ phận. Bí hóa giải nhóm ba người đi tư thế, thế vừa đi, tất nhiên là không thể động đậy. Không thể không nói, Ninh Phàm đối với định thiên thuật thế, uy lĩnh ngộ, chính một ngày so với một ngày tinh thâm. Hí, ba người cùng nhau cả kinh, nơi nào không biết Ninh Phàm tuy là ngoại tu, nhưng là loại thần thông kia sâu không lường được tồn tại. Bằng không há có thể lấy loại này chưa từng nghe thấy thủ đoạn, đem mình ba người ổn định. Nếu nói là lầm tưởng Ninh Phàm là Thánh Sơn thủ lăng người giờ, ba người là cung kính, giờ khắc này chính là ngơ ngác. Ba vị chớ vội đi, cho ta nói một chút này huyết vũ lôi đài, làm sao? Ninh Phàm rõ ràng mang theo mỉm cười, ba tên thô hán lại đều có chồng cảm giác không rét mà run, theo bản năng liền túng, đem bản thân biết tin tức rõ ràng mười mươi báo cho Ninh Phàm, mới bị Ninh Phàm để cho chạy. Huyết vũ lôi đài là lưu ly thành một cái địa hạ lôi đài, có ánh sáng địa phương thì có ảnh, thì có hắc ám. Nếu nói là mặt đất bên trên lưu ly thành quang minh dường như thánh vực, như vậy dưới nền đất bên dưới lưu ly thành chính là máu tanh dường như luyện ngục. Huyết Vũ Lôi Đài là người tu hành tự do chém giết địa phương. Nhập võ đài giả đều cần mang tới huyết vũ mặt nạ, ẩn giấu thân phận thực sự, do đó không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, hoàn thành chém giết. Có người ở đây giết người tìm niềm vui, có người ở đây giết chóc tu hành, cũng có người ở đây quan sát cường giả chém giết tiêu khiển. Nhập Huyết Vũ Lôi Đài quan chiến, cần phải căn cứ đối chiến quy mô không giống, mua không giống giá cả vé vào cửa. Tham gia chém giết người, nếu có thể tồn tại đến cuối cùng, liền có thể thu được khen thưởng. Đương nhiên phần này khen thưởng giờ cần nắm mệnh đi đổi. Trùng hợp chính là, ngày gần đây Huyết Vũ Lôi Đài chủ nhân mới từ hung vực đại lục thu được một cây tiên thiên linh dược, nhân là bổ hồn chi dược, mà không phải tăng tiến tu vị chi dược. Vì vậy Huyết Vũ chủ nhân đối với thuốc này cũng không coi trọng, đem lấy ra, cho rằng Huyết Vũ Lôi Đài bài vị chiến khen thưởng. Bài vị chiến là Huyết Vũ Lôi Đài mấy chục năm mới có một lần việc trọng đại. Huyết Vũ chủ nhân không trọng thị vật ấy, không có nghĩa là những người khác không trọng thị. Trọng thương thương tổn được thần hồn lão quái, toàn bộ đại ti tộc có khối người, vì vậy này cây tiên thiên bổ hồn linh dược rất là hấp dẫn một nhóm người lớn tới đây tham gia bài vị chiến. Dạ Linh Chi, vừa vặn là Ninh Phàm chưa từng chiếm được một cây, có thể dùng với trị liệu Phượng Đế con gái, cố mà đối với hắn cũng có không nhỏ sức hấp dẫn. Căn cứ ba tên thô hán nói, này Huyết Vũ Lôi Đài bài vị chiến, cũng không phải là một hồi kết thúc, mà là hàng trăm hàng ngàn người trải qua 22 đôi quyết phương thức, không ngừng thăng cấp, cũng cuối cùng quyết ra thứ nhất. Nguy hiểm là có, nhưng chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, mặc dù không thể thủ thắng, cũng chưa chắc không thể toàn thân trở ra, chỉ cần không bị đối phương một chiêu thuấn sát là được. Ninh Phàm không dám nói mình nhất định có thể nắm Huyết Vũ Lôi Đài hạng nhất, nhưng hắn lại có tự tin, mặc dù đối phương là tiên đế cường giả, hắn nếu không địch muốn chạy trốn, vẫn là có thể chạy thoát. Đã như thế, này Huyết Vũ Lôi Đài đối với hắn mà nói, nguy hiểm tiếp cận với không, ngược lại không ngại đi thử xem có thể không được này Dạ Linh Chi khen thưởng. Duy nhất để Ninh Phàm có chút để ý, là Huyết Vũ Lôi Đài tổ chức thời gian. Huyết Vũ Lôi Đài phổ thông lôi chiến, mỗi thiên đô có, mà bài vị chiến, thì lại mấy chục năm mới sẽ tổ chức một lần. Lần này bài vị chiến báo tên thời hạn cuối cùng, là sau 3 ngày giờ Tý, lúc bắt đầu, thì lại sau 4 ngày buổi trưa một khắc. Bài vị chiến thời gian cũng không cố định, đều do này Huyết Vũ chủ nhân một người định đoạt. Chỉ không biết, lần này bài vị chiến vì sao một mực chọn ở đoạt lăng vòng thứ 2 tới gần thời khắc bắt đầu. Khoảng cách Trung Châu vòng thứ 2 bắt đầu còn có ngày 7, Huyết Vũ bài vị chiến lúc bắt đầu, là đoạt lăng chiến vòng thứ 2-3 vị trí đầu nhật. Nếu là tham gia Huyết Vũ Lôi Đài người trong, vừa lúc có vòng thứ 2 tham so với giả, những này người bất luận bị thương vẫn là chết vong, đều sẽ ảnh hưởng đoạt lăng vòng thứ 2 phát huy đi. Hay hoặc là, Huyết Vũ Lôi Đài thời gian cùng vòng thứ 2 như vậy chặt chẽ, vốn là có hấp dẫn vòng thứ 2 tham so với giả ý đồ ở bên trong. Những ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, lại cũng sẽ không ảnh hưởng Ninh Phàm quyết đoán. Hắn đến trên đường nơi nào đó chạm dịch, ở trả giá chút ít kim ngân sau, sử dụng trạm dịch trong thành truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Lưu Ly thành thế giới dưới lòng đất. Huyết Vũ Lôi Đài, nơi đây khác nào một cái xây ở nham thạch trồng trong dưới nền đất thành thị, thành bên trên vạn nhà đá san sát, trung tâm thì lại kiến mấy trăm cái to nhỏ không đều hình tròn sân đấu. Âm u, ẩm ướt, phả vào mặt mùi máu tanh, trong sân đấu không ngừng truyền ra đều các nam nhân làm càn gầm rú. Ven đường, chợt có nam nữ không kiêng kỵ người đi đường, trực tiếp ở rìa đường hẻm nhỏ trong tiến hành nguyên thủy nhất vận động. Ninh Phàm đi ra trong đó một chỗ dưới nền đất truyền tống trận, thần niệm quét qua nơi đây, không khỏi khẽ cau mày. Hắn không thích nơi đây hỗn loạn. Dưới chân là thâm hậu thạch, truyền đến lạnh lẽo cứng rắn cảm xúc. Hắn nhớ tới Trung Châu dưới nền đất đều là ngoan thạch, bị chế tạo vững như thành đồng vách sắt, là này cực kỳ cường hãn trăm dặm thạch long đều không thể độn thổ tiến vào. Nhưng cũng có người có thể tại Trung Châu dưới nền đất ngoan trong đá, mở ra như vậy dưới nền đất thành thị, ngược lại cũng quên đi được. Ninh Phàm mới vừa đi ra truyền tống trận, liền có một cái ăn mặc cực kỳ bại lộ yêu mị nữ tử, đi tới, cười khanh khách nói, vị này, nhưng là đến quan sát lôi chiến, ngày hôm nay nhưng là có toái niệm hậu kỳ cường giả chém giết thành niên kỳ đại nghiệp chân long, chính là hôm nay được quan tâm nhất lôi chiến, vé vào cửa 500 thạch tệ một tấm. Có muốn tới hay không một tấm, nếu là một lần mua 10 tấm, tiểu nữ tử còn có đặc thù phục vụ nha. Thạch tệ là chỉ ở Lưu Ly Thành cùng lớn ti số ít khu vực lưu thông một loại tiền, lấy dược hồn thạch rèn đúc, đại thể tương đương với đạo tinh. Này yêu mị nữ tử hướng về Ninh Phàm quăng tới một người mị nhãn. Ninh Phàm lại một cái không nhìn ánh mắt, nhàn nhạt nói, ta không nhìn lôi chiến, ta là tới báo danh huyết vũ bài vị chiến, không biết chỗ ghi danh ở nơi nào. Báo danh bài vị chiến, trà trà sách. Dài đến như thế tuấn, làm gì đi bài vị chiến chịu chết, chẳng lẽ là không tiền tiêu, muốn nắm tính mạng đi bài vị chiến bác một cái. Khanh khách, lấy. Dung mạo, nếu là thật thiếu tiền, tiểu nữ tử cũng có một ít phương pháp. Đêm nay, đến tỷ tỷ nơi này, tỷ tỷ cho ngươi hảo hảo nói một chút phát tài chi đạo làm sao. Này yêu mị nữ tử mặt mày ngậm đất vụ xuân nở nụ cười, lại nhưng chỉ đổi Ninh Phàm lạnh như băng trả lời chắc chắn, chỗ ghi danh ở nơi nào. Thực sự là không rõ phong tình, cô gái kia không cho rằng bất thường, cười khúc khích sau, cho Ninh Phàm chỉ đường, cũng yêu Ninh Phàm giao hợp. Ninh Phàm tất nhiên là không thèm để ý, thẳng đến bài vị chiến chỗ ghi danh, đó là này thuật số bách trong sân đấu một cái, sân đấu trên cũng không khán giả. Trong sân thì lại đang có hơn 100 người đang tiếp thụ sát hạch. Muốn tham gia bài vị chiến rất nhiều người, nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách tham gia. Nhất định phải trải qua một phen kiểm tra, mới có thể thu được đến tham chiến tư cách. Sát hạch hạng mục không nhiều, chỉ có một hạng, này chính là đỡ lấy sát hạch người một chiêu công kích. Sát hạch người là một cái bắp thịt mạnh mẽ vết đao ông lão, làm như một cái thể tu, có xá không đỉnh cao tu vị. Nơi đây bách 10 người trong, chỉ có vẻn vẹn 7, 8 người thành công thông qua kiểm tra, nhưng cũng ở kiểm tra bên trong chịu tiểu thương, chính ngay tại chỗ điều tức. Còn lại người, hoặc là còn chưa kiểm tra, hoặc là chính là không thể đỡ lấy bắp thịt ông lão một chiêu, lại còn không buông tha, muốn tiếp tục thử nghiệm người. Ngươi cũng là đến báo danh huyết vũ bài vị chiến. Phụ trách sát hạch vết đao ông lão liếc mắt nhìn tiến vào sân đấu Ninh Phàm, lắc đầu một cái. Như vậy gầy yếu, không giống thể tu, không phải thể tu, có thể không dễ đỡ lấy sự công kích của hắn, ở huyết vũ lôi đài cũng rất chịu thiệt. Vâng, Ninh Phàm nhàn nhạt đáp, vậy thì đến mặt sau xếp hàng đi thôi. Ninh Phàm gật gù đi tới đội ngũ phía sau cùng, ánh mắt đảo qua từng cái được chắc giả. Những này được chắc giả nhược chỉ có luyện hư, toái hư tu vị, cường lớn, cũng phần lớn chỉ có mệnh tiên tu vị, chân tiên rất ít. Nơi đây được chắc giả trong tu là tối cao, dĩ nhiên là ba cái cực kỳ nhìn quen mắt người. Ba người kia trước ba vào hắn thô hán. Không hổ là Hải Vu Tam Kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Càng đều có thể nhận được cuồng lão tổ phá ma đệ thập quyền. Phải biết, có thể làm cho cuồng lão tổ ra đến thứ 10 quyền. Có thể xưa nay chỉ có xá không hậu kỳ cường giả à. Ba vị đạo hữu sợ là đã bán bộ bước vào đến xá không hậu kỳ đi. Thật là khiến người ta ước ao. Ha ha ha, bọn ngươi luyện nửa cái mấy vạn năm, nói không chừng cũng có thể có ta tam huynh đệ gia long thực lực, ngược lại cũng không cần quá mức ước ao. Lấy ba vị đạo hữu thực lực, sợ là lớn có hy vọng ở bài vị chiến trong đoạt được 100 vị trí đầu vị trí. Ha ha ha, đó là tự nhiên, ta tam huynh đệ chính là Hải Vu tinh nhuệ, nhập bách dễ như ăn cháo, nhưng đáng tiếc không phải tổ đội chiến. Mẹ! Ai đang cười? Ba người trợn mắt xoay người, nhìn thấy, nhưng là Ninh Phàm tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Hay trùng hợp, các ha cũng tới bảo mệnh bài vị chiến. Ngữ khí dĩ nhiên vô cùng khách khí bên trong, còn có sâu sắc kiêng kỵ. Ninh Phàm nhàn nhạt đáp một tiếng, liền không tiếp tục để ý Hải Vu Tam Kiệt, bực này tu vị người, căn bản không đáng hắn coi trọng. Cho tới những kia ngưng tụ ở trên người hắn, bởi vì hắn ngoại tu trang phục mà có suy đoán ánh mắt, thì lại toàn bộ không có thời gian để ý, không đáng giải thích. Nơi đây nhìn quen mắt người, có thể không chỉ có Hải Vu Tam Kiệt, còn có một người, cho Ninh Phàm một loại quen thuộc cảm giác. Đó là một cái mang theo sừng trâu mặt nạ chàng thanh niên, không nhìn thấy dung mạo. Xem bóng lưng, nhìn rất quen mắt, khí tức lại bị này sừng trâu mặt nạ già đến một ít không lộ. Chỉ có sừng trâu dưới mặt nạ hai đạo ánh mắt, có chút quen thuộc, lại làm cho người ta một loại dại ra, chỗ trống cảm giác. Này ánh mắt, càng là tiên vu thuần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Phàm hướng này sừng châu mặt nạ nam tử đi vào, cau mày hỏi. Ngươi, là ai? Có chút quen mắt. Sừng châu mặt nạ thanh niên, dùng Ninh Phàm rất tinh tường khẩu âm, nói ra cực kỳ xa cách lời nói. Ngự khí ít đi tiên vu thuần nhất quán ngu đần, có thêm một luồng phong mang bức người cảm giác. Không quen biết ta sao? Thú vị, là phía này cụ ở ảnh hưởng ngươi sao? Ninh Phàm cũng bất hòa sừng châu mặt nạ nam tử phí lời, ra tay như điện, ở mặt nạ nam tử thấy rõ trước, bàn tay đã đặt tại đối phương mặt nạ bên trên. Vốn định một lần bỏ đi đối phương mặt nạ, lại ở chạm được mặt nạ trong nháy mắt, bị trên mặt nạ một luồng khó có thể hình dung cự lực đánh văng ra. Cũng may hộ thể kim quang đồng thời xuất hiện, càng này chấn động tới Ninh Phàm khủng bố cự lực hóa giải. Trên mặt nhưng là có nghiêm nghị, bám vào trên mặt nạ cự lực, chịu được tiên tôn một đòn. Là có tiên tôn cấp cường giả, có thể tiên vu thuần mang theo cái mặt nạ này sao? Mà lại này kinh hồng một xúc, hắn tựa hồ từ trên mặt nạ, cảm nhận được một ít luân hồi khí tức. Luân hồi như xa lạ, là này luân hồi chi lực, để mang tới mặt nạ tiên vu thuần, đối với hắn có xa lạ sao? Phía này cụ, lai lịch ra sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1025, A Phùng chương 1025, A Phùng mặt nạ thanh niên tựa hồ bị Ninh Phàm hành vi kinh động đến rồi, thân hình thoát một cái nhất thời lui lại, cùng Ninh Phàm kéo ra mấy trượng khoảng cách, ánh mắt cũng có một cái sợi không vui, chất hỏi. Các hạ có ý tứ? Nếu không có mặt nạ thanh niên vẫn chưa từ Ninh Phàm trên người phát hiện địch ý, hầu như phải lấy là Ninh Phàm là muốn động thủ với hắn rồi. Nội tâm càng đối với Ninh Phàm như quỷ mị tốc độ xuất thủ có rồi kiêng kỵ. Nơi đây biến cố, khiến cho không ít chịu chắc giả chú ý. Khảo hạch lão giả cũng là có một cái sợi không vui, chỉ là ngại vì Ninh Phàm trang phục, mà không có nhúng tay ý đồ, tuyển chọn rồi thờ ơ lạnh nhạt. Xá không điên phong, lại tựa như có lẽ đã nửa bước vào toái niệm cảnh giới rồi. Tu vi này nguyên nhân này mặt cụ che lấp, ẩn giấu rất thâm. Thế cho nên ta đầu tiên mắt xem người này lúc, lại không thể liếc mắt xem thấu bên ngoài tu vi thật sự. Phần này tu vi cùng tiên vu tinh khiết phía trước tu vi so sánh với, quả thực tưởng như hai người. Tu vi bất đồng, tính cách trí lực cũng rất là bất đồng, duy nhất có thể lấy khẳng định là, người này là tiên vu tinh khiết không thể nghi ngờ. Thế gian chúng sinh, đều có độc chúc với hơi thở của mình, như hoa mở thiên đoá, đó là hương vị lại tương tự chính là đồng loại. Cũng đúng là vẫn còn không có cùng. Ta cùng với tiên vu tinh khiết ở chung rồi thời gian dài như vậy. Mặc dù có cái này sừng châu mặt nạ che lấp. Nếu ta cố tình nhìn. Cũng kiên quyết không biết nhận sai hơi thở này. Ninh Phàm trong mắt thanh mang nhỏ không thể thấy địa lóe lên. Dần dần từ mặt nạ thanh niên trên người nhìn ra một ít mánh khóe. Có đi một tí suy đoán. Thần tình dụ phát ngưng trọng. Những suy đoán này. Ninh Phàm còn không còn cách nào khẳng định. Mắt thấy người vây xem quá mức chúng, lại tựa như có lẽ đã khiến cho rồi phong ba, không khỏi có chút đau đầu. Hắn chỉ là báo lại tên tham gia huyết vũ lôi đài bài vị chiến đấu mà thôi, cũng không muốn ở đây nhả ra cái gì sự kiện. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chẳng qua là cho ngươi một nửa kia hồn tướng thưởng thức. Sở dĩ xạ vừa thấy ngươi xuất hiện nơi đây, mới có chút ngoài ý muốn. Ninh Phàm truyền âm giải thích. Mặt nạ thanh niên ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, dường như bị xúc phạm đến nhất đại bí ẩn một dạng, trầm giọng truyền âm nói. Cái gì một nửa kia hồn, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ. Không rõ coi như rồi. Ninh Phàm thật sâu xem rồi mặt nạ thanh niên liếc mắt, xoay người đi về phía một bên không có một bóng người chỗ, sẽ không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, cùng đợi chắc thì đến. Phía trước còn có một hơn trăm người. Coi như khảo hạch nội dung vô cùng đơn giản, rất nhanh, như cũ tiêu hao rồi gần 2 canh giờ, mới luân đáo Ninh Phàm. Mà hơn 100 người chung, ngoại trừ rồi Hải Vu Tam Kiệt, mặt nạ thanh niên bên ngoài, cũng chỉ có 1-2 người báo danh thành công. Những người khác thì ngay cả báo danh tham gia huyết vũ bài vị chiến tư cách cũng không có. Mặt nạ thanh niên báo hết tên liền rời đi rồi, đối mặt xá không điên phong tu vi khảo hạch lão giả. Mặt nạ thanh niên ứng đối địa cực là thong dong, chính là ung dung trúng cử. Hải Vu Tam Kiệt thì còn ở chỗ này dừng, lại tựa như đối với Ninh Phàm chắc thí có vài phần hiếu kỳ. Phụ trách khảo hạch người ghi danh bắp thịt của lão giả là thượng giới huyết vũ lôi đài bài vị top 101 gã cường giả, bị người gọi cuồng lão tổ. Đây là một cái thể tu, một thân bạo tạc vậy dữ tợn, lộ ra đủ để di sơn đảo hải lực lượng, phất tay, ngay cả không gian đều có rồi vặn vẹo. Khi Ninh Phàm đi tới trước tiếp thu chắc thí lúc, cuồng lão tổ chỉ là liếc rồi Ninh Phàm liếc mắt, giọng nói ngạo nghễ nói: "Lão phu nói rõ mất lòng trước được lòng sau, coi như ngươi là Thánh Sơn thủ lăng nhân, lão phu cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, tiếp được lão phu ba quyền trở lên, ngươi có thể báo danh tham gia huyết vũ bài vị chiến đấu, nếu không tiếp nổi thậm chí thủ thương, đó là Thánh Sơn truy cứu, lão phu cũng không phụ trách." "Yên tâm, ta không phải Thánh Sơn thủ lăng nhân." Ninh Phàm cười nhạt nói. "Nguyên lai là ngoại tu." Cuồng lão tổ nhướng mày, tiện đà cười ha ha, đối mặt Ninh Phàm lúc, lại không cái gì kiêng kỵ, mà là dáng vẻ khí thế độc ác lộ. "Vậy ngươi cũng phải cẩn thận rồi, lão phu bình sinh ghét nhất chính là ngoại tu, lần này khảo hạch là kiên quyết không có khả năng lại thủ hạ lưu tình rồi." "Tiếp quyền." Nhưng thấy cuồng lão tổ đạp lên mặt đất, đúng là trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, ngay cả tàn ảnh chưa từng lưu lại một sợi. Cũng trong lúc đó, Ninh Phàm bên trái truyền đến rồi một tia gió động, đâu không biết cuồng lão tổ là từ cái này một mặt công đi qua, đối phương là muốn lấn đến gần, lấy quyền lực cường công, đây là tuyệt đại đa số thể tu sáo lộ. Lập tức không nói hai lời, đồng dạng thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ. Hả, trong nháy mắt, một bên trốn không người, bỗng truyền ra một tiếng đối oanh nổ, không gian cực độ vặn vẹo, sau đó liền có lưỡng đạo thân ảnh từ vậy đối với đánh cho chỗ lộ vẻ hiện ra, chính là cuồng lão tổ cùng Ninh Phàm. Đây là quyền cùng quyền đối oanh. Cuồng lão tổ lấy bản lĩnh xuất chúng phá ma quyền, phát sinh rồi toàn lực nhất kích, nhấc lên cự đại sóng xung kích, vọt thẳng phải không ít chịu chắc giả đông dung tây thoáng qua, hầu như không còn cách nào đứng vững, thần tình đều là đại biến. Mọi người lúc này mới biết, nguyên lai cuồng lão tổ trước khi chắc thí lúc, căn bản không xuất ra chân chính quyền lực chắc thí, dù sao trước khi chắc thí, có lẽ không cái gì một quyền có thể dẫn động như vậy trùng kích cực lớn sóng. Ngay cả Hải Vu Tam Kiệt đều là thần tình ngưng trọng, nhược chi trước cuồng lão tổ liền xuất ra bực này nghiêm túc thái độ khảo hạch, bọn họ tuyệt đối không thể nhận được phá ma đệ thập quyền, quá mức cho tới thời khắc này cuồng lão tổ đánh ra phá ma quyền thứ nhất, liền đã có lúc trước thập quyền hợp nhất uy lực. Không phải toái niệm, mấy không khả năng tiếp được. Cuồng lão tổ đối với quyền lực của chính mình tràn ngập tự tin, ánh mắt của hắn tràn ngập rồi khát máu khát vọng, hắn muốn cho trước mắt tên này ngoại tu huyết nhuộm đỏ sân đấu đại địa. Hắn tự tin có thể đem Ninh Phàm một quyền đánh bay, nhưng mà song quyền tiếp xúc trong nháy mắt, cũng lập tức sắc mặt đại biến, có rồi hoảng sợ. Rõ ràng quyền cùng quyền va chạm, cuồng lão tổ đã có một cái ảo giác, cảm giác mình đánh chúng không phải Ninh Phàm quyền, mà là cùng một cả viên tu chân tinh va chạm, quyền lực trầm trọng vô cùng. Quyền lực trầm trọng ngược lại cũng vẫn là thứ nhì, đối phương quyền lực càng lộ ra quỷ dị, giống như là núi lửa phun trào, như có loại trong nháy mắt bỗng nhiên bạo phát. Chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cùng với Ninh Phàm đối oanh quyền cốt thậm chí toàn bộ cánh tay, lại truyền đến nát bấy vậy đau nhức, ngay cả trong nháy mắt thừa nhận đều không thể làm được, bị cự lực chấn động, trực tiếp phun máu tươi tung tóe. Bị Ninh Phàm một quyền nổ ngược lại bay xa ra, thân thể khỏe mạnh lại tựa như một viên lưu tinh, một tiếng vang thật lớn phía sau, đập ầm ầm vào xa xa sân đấu trong vách đá. Quần tu đều kinh hãi, Hải Vu Tam Kiệt càng là cả người toát ra mồ hôi lạnh, một quyền này uy năng, sợ là một ít toái niệm sơ kỳ lão quái đều khó tiếp được, thầm nghĩ nếu một quyền này đánh vào ba người hắn trên người, một quyền bị mất mạng đều là có nhiều khả năng sự tình. Cũng không biết cuồng lão tổ sống hay chết. Ùm ùm, đoạn tường bỗng nhiên sụp đổ, tiện đà cuồng lão tổ máu me khắp người, từ trong phế tích đi ra, thần tình nhất phái thong dong hí. Mọi người đều là hoảng sợ, vậy một quyền khinh khủng, cuồng lão tổ có thể từ đó còn sống, ngược lại thật không hổ là huyết vũ lôi đài xếp hạng thứ 100 cường giả. Tiểu tử, quyền lực không sai, đây là của ngươi này thân phận bài, cầm. Sau 4 ngày buổi trưa khoảnh khắc, bằng này bài đi trước nhất hào sân đấu, có thể tham gia huyết vũ bài vị chiến đấu, nếu như tới C. Ninh Phàm đem lưu quang tiếp ở trong tay, là một cái tràn ngập lôi đình chi lực thanh sắc tấm bảng gỗ. Đem tấm bảng gỗ thu hồi, Ninh Phàm thật sâu xem rồi Cuồng Lão Tổ liếc mắt, xoay người rời đi. Hôm nay báo danh đến đây kết thúc, bọn ngươi không được tham chiến tư cách giả, nếu còn muốn báo danh, ngày mai trở lại. Cuồng Lão Tổ cực kỳ không kiên nhẫn đem nơi đây chịu chắc giả đuổi ra sân đấu, sau đó sân đấu ly khai nơi đây, trở về đến mình động phủ. Một hồi động phủ, khó hơn nữa chống đỡ, trực tiếp phun huyết ngã xuống đất. Người này, thật mạnh. Đối với một quyền bị thương nặng Cuồng Lão Tổ, trên thực tế Ninh Phàm cũng là có chút kinh ngạc. Quả thật, lấy hắn thiên ma thứ 9 niết cổ ma tu vi, nếu như toàn lực ra quyền, muốn một quyền đánh bay một cái xá không điên phong thể tu, dễ dàng. Nhưng phải biết rằng, một quyền này của hắn, có thể cũng vô dụng sử xuất toàn lực, chỉ dùng rồi 1/10 không tới lực lượng mà thôi. 1/10 không tới lực lượng, theo lý thuyết không biết đem một cái xá không điên phong thể tu đánh cho thảm như vậy, tối đa cũng chỉ là thoáng áp chế đối phương thôi rồi. Nhưng không ngờ, lĩnh ngộ rồi cổ ma chân tùy sau đó, một quyền này uy lực so với từ trước, lại có không ít tăng phúc. Càng bởi vì một quyền này của hắn tự nhiên mà vậy dùng tới rồi cổ ma phá sơn kích phát lực phương thức, chính là hắn cho tới nay duy nhất tự nghĩ ra cổ ma thần thông, huyền diệu trình độ không phải chuyện đùa, có thể dùng một quyền chi trung ẩn hàm lực lượng, có rồi chợt bạo phát, do đó đánh ra một cái nho nhỏ bảo kích. Là một cái như vậy nho nhỏ bảo kích, trực tiếp có thể dùng một quyền này uy lực chân chính, lần thứ hai đề cao rồi không chỉ gấp đôi, mới có thể vượt xa khỏi Ninh Phàm mong muốn. Vì vậy liền có rồi Cuồng Lão Tổ thảm đạm hạ tràng. Cũng may mà Ninh Phàm một khắc cuối cùng ngoài ý muốn phía dưới, có chút thu lực, bằng không Cuồng Lão Tổ vô cùng khả năng trực tiếp bị Ninh Phàm 1/10 quyền lực đánh chết. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ cũng thực sự ở nơi này huyết vũ địa xuống lôi đài dẫn phát sự kiện rồi. Xem ra ta mới sáng tạo ra cổ ma phá sơn kích, uy năng còn đang mong muốn trên, nếu muốn thuần thục khống chế, sợ còn cần một phen khổ tu. Ninh Phàm thầm nghĩ, báo danh kết thúc. Ninh Phàm không có ở huyết vũ lôi đài nhiều đi dạo, mà là trực tiếp tuyển chọn rời đi, chỉ là ở đặt chân truyền tống trận khoảnh khắc, hút phải có cảm ứng, chiều một cái hướng khác nhìn một cái. Sau đó, trận quang đưa hắn mang về mặt đất. Hắn dường như phát hiện ta rồi, thú vị, người này chính là chính diện chiến thắng rồi bách hoa đế đạo tượng chính là cái kia ngoại tu, chỗ tối, một cái mang theo thanh sắc ác quỷ mặt nạ, quanh thân hư huyễn trong suốt nam tử. Cười khó lường, hắn là huyết vũ lôi đài phía sau màn thật sự chủ nhân. Chủ nhân đoán không sai, theo thuộc hạ lấy được tin tức, người này chính là chiến thắng bách hoa đại đế đạo tượng ngoại tu. Bất quá bách hoa đế trọng thương nghìn năm, lại chỉ là trung châu tiên đế, thần thông xa xa so với không rồi thánh sơn chư đế. Cái này ngoại tu có thể thắng bách hoa đế, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Hư huyễn phía sau nam tử, vài tên giáp trụ vệ sĩ hồi đáp. Các ngươi quá coi thường bách hoa đế rồi, bách hoa phong thủy, sâu đây. Phong yêu, thâm bất khả chắc. Hư huyễn nam tử vuốt ngực một cái một vết sẹo, nhướng mày. Phong yêu cái gì phong yêu? Vài tên giáp trụ vệ sĩ hiển nhiên là không biết chuyện. Cái này chút sự tình, không phải là các ngươi có thể biết đến. Đó là Trung Châu Ngũ Đế, Lưu Ly Thành Ba Ẩn Đế, cùng với Thánh Sơn Thập Cửu Đế, cũng là không có tư cách biết được. Đây chính là toàn bộ đại ti tộc, ngũ đại chí tôn một trong A. Ngũ đại chí tôn, vài tên giáp trụ vệ sĩ ánh mắt chấn động. Bọn họ lần đầu nghe nói, đại ti tộc tộc có cái gì ba đại chí tôn. Chỉ là hả trong nháy mắt, ba người liền một trận mờ mịt, trong đầu về ba đại chí tôn ký ức, bỗng nhiên liền mất đi rồi. Chủ nhân vừa rồi nói gì không? Vài tên giáp trụ vệ sĩ mờ mịt nói. Nói rồi chút không nên các ngươi biết đến Đông Tây. Không nói việc này rồi, nói tiếp cùng ngoại tu có liên quan tình báo, ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Ừ, thuộc hạ còn được một tin tức, ngoại tu bởi vì chuyện gì, cực lớn làm tức giận rồi Lâu Đà Đại Đế, còn có Na Lâu Đà thủ đồ thầm buông lời, muốn ở đợt thứ hai đoạt lăng chiến, cho người này một bài học xương máu. Đắc tội Lâu Đà có ý tứ, thuộc hạ vải ở Thiên Đô Phong ám tử, truyền cho thuộc hạ một cái tuyệt mật tin tức. Có người nói cái này là Ninh Phàm ngoại tu, từng đang đoạt lăng vòng thứ nhất văn thí trong, hư hư thực thực chứng kiến viên mãn. Ồ, chứng kiến viên mãn. Hư huyễn nam tử thần tình hút phải nghiêm một chút, ngược lại nhớ ra cái gì đó, lộ ra vài phần trầm mặc. Đại ti tộc trong lịch sử, có thể ở tiên đế trước khi chứng kiến viên mãn giả, chỉ có 3 người. Vô Ích Diễm Tử Đế, Thánh Sơn Quang Minh, người này ngược lại không tệ. Không phải có 3 người sao, còn có một người, không biết là người nào. Vài tên giáp trụ vệ sĩ tựa hồ lần đầu nghe nói bực này bí văn, không khỏi có chút ngạc nhiên. Còn có một người, là từng trộm vào thánh lăng một cái cường giả, đã từng tâm so thiên cao, lấy vì thiên hạ chi đại đại có thể đi được, nhưng ở ngũ đại chí tôn trong tay lần lượt bị thua, càng rồi thực hiện cùng một người trong đó chí tôn hứa hẹn, đã ở đại ti tộc trong tộc mai danh ẩn tích rồi. Ngũ đại chí tôn, cái gì là ngũ đại chí tôn? Ta đại ti tộc tộc có như thế cái phong hào sao? Vài tên giáp trụ vệ sĩ thần tình chấn động, nhưng tiện đà lại có rồi mờ mịt, có rồi quên. Chủ nhân vừa mới nói gì không? Nói rồi chút không nên các ngươi biết đến sự tình. Các ngươi an bài một chút, sau 4 ngày ta muốn tham gia bài vị chiến đấu, sau 7 ngày ta muốn tham gia đoạt lăng đợt thứ 2. An bài cho ta một cái hợp thân phận. Ta đối với cái này ngoại tu cảm thấy rất hứng thú, có thể từ trên người của hắn đạt được một ít thể ngộ, đột phá đi thông chuẩn thánh cuối cùng nhất đạo không hiểu nhau. Phải. Ninh Phàm tự nhiên không biết Hư Huyễn Nam Tử là một nửa bước vào chuẩn thánh hung ác loại người, nhưng cũng cảm giác được rồi sự lợi hại của người kia. Ninh Phàm không phải không thừa nhận, đại ti tộc tộc nội tình rất thâm, huyết vũ lôi đài phía dưới, cất giấu một cái nửa bước vào chuẩn thánh cường giả. Chính là một tòa lưu ly trong thành, lại không hề hạ tam đạo có thể tiên đế cường đại khí hơi thở, lánh đời không ra. Hơn nữa Trung Châu Ngũ Đế, cùng Thánh Sơn Tiên Đế, cái này đại ti tộc tộc, cũng không phải là bình thường đông thiên thế lực có thể so, tuyệt đối là ám tộc, nam tộc một loại siêu cấp thế lực rồi. Dù sao cũng là thánh nhân duệ tộc A. Hãy để cho Ninh Phàm không nghĩ tới là, lại sẽ ở đây huyết vũ lôi đài, đụng tới có chút quỷ dị tiên vu tinh khiết. Tiên vu thuần quỷ dị, có hay không cùng hắn từng nhắc tới cái kia thủy hang lão bá có quan hệ. Nhưng nhìn hắn bệnh trạng, đối phương tựa như cũng không ác ý. Một trở về mặt đất, Ninh Phàm liền âm thầm thôi động thần niệm, muốn tìm xem nhiều lan ở trong thành đất đặt chân, thuận tiện cũng tìm ô lão bát. Nhìn hàng này khi hắn báo danh lôi chiến trong khoảng thời gian này, đã làm chút gì? Nhiều lan nhưng thật ra tìm được rồi. Ô lão bát lại tựa như thất tung rồi một dạng, càng không có cách nào từ bên trong thành tìm ra. Chẳng lẽ đúng là vây ở rồi một chỗ nào đó, không còn cách nào cảm giác không được. Ninh Phàm nhướng mày, thầm nghĩ ô lão bát tuy nói quen yêu gây chuyện thị phi, lại từ trước đến nay hiểu được su cát tỷ hung, cũng sẽ không đi trêu chọc này không chọc nổi tồn tại mới đúng. Nhưng cái này lưu ly thành dù sao cũng là cường giả tập hợp chi địa, nơi đây lão quái ẩn khí hơi thở thuật. Thật đúng là huyền diệu đến rồi giận sôi, đó là hắn bực này thiên nhân tu sĩ, cũng là khá phí võ thuật sau đó mới nhìn thấu. Nếu ô lão bát thật một cái trông nhầm, thật nhạ rồi một cái đại năng, mất đi hạ lạc, cũng không phải là không thể được. Suy, hút có một đạo hỗn hoảng hư ảo truyền âm phi kiếm, ở nơi này lưu ly thành trên đường dài, phá không tới, sợ vô số người qua đường. Truyền âm phi kiếm công bằng, chỉ chiều Ninh Phàm bay tới. Một khi nổ tung, cũng nhất đạo truyền âm chi niệm, thẳng vào Ninh Phàm thức hải. Chủ tử cứu ta. Thình lình đúng là ô lão bát cầu cứu truyền âm. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời trầm xuống, thằng nhãi này quả nhiên lại gây sự rồi. Chỉ là lấy ô lão bát thực lực, đều không thể từ trong tay đối phương bỏ chạy, mà chỉ có thể tuyển chọn cầu cứu, đủ để chứng minh đối phương không phải kẻ đầu đường xó chợ. Quản còn không quản Ninh Phàm tâm tư nhất chuyển, liền lập tức có rồi tính toán. Cái này ô lão bát tuy không phải là cái gì trung thành hạng người, nhưng dù sao cùng lão ma có một hồi nhân quả, lại khoảng thời gian này ở chung, hắn bất luận như thế nào luôn luôn từ ô lão bát trong tay qua được rất nhiều chỗ tốt. Cái này ô lão bát càng là hắn dẫn vào đại ti tộc, tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Lại ô lão bát làm việc từ trước đến nay lưu lại dư địa, không biết đem bất luận kẻ nào đắc tội chết. Đại ti tộc ẩn sĩ cũng phần lớn đều là không thích giết chóc người, việc này chưa chắc không có cùng mình giải quyết dư địa. Trong lòng có rồi quyết đoán, Ninh Phàm lập tức đem mưa thuật thôi động đến thời khắc này cực hạn, lưu ly trên thành vô ích, nhất thời có rồi màn mưa hạ xuống. Đều là Ninh Phàm vô khổng bất nhập mưa niệm. Ôi chao, tốt như vậy sinh sôi thì mưa rồi. Chừng người đi trên đường, nhất thời bởi vì bỗng nhiên đến mưa phùn, tán không ít. Tìm không được, lại tìm không được. Ninh Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, lấy hắn mưa niệm chi khó lường, đó là vây khốn Ô Lão Bát địa phương là tiên đế chỗ, cũng phải có một tia cảm ứng mới đúng. Nhưng mà lục soát toàn bộ Lưu Ly Thành, Ninh Phàm mà ngay cả Ô Lão Bát một tia khí tức đều tìm không ra. Hiển nhiên thần thông của đối phương đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Chẳng lẽ đối phương đúng là chuẩn thánh một cấp nhân vật? Nếu đối phương thật có thể chuẩn thánh thực lực, lại thì như thế nào có thể cho Ô Lão Bát cơ hội phóng xuất truyền âm phi kiếm cầu cứu? Hay hoặc là người này là cố ý muốn dẫn hắn đi vào? Kể từ đó, đó là hắn không cứu Ô Lão Bát, đối phương sợ cũng đã để mắt tới hắn rồi. Xem ra người này nhưng thật ra không phải thấy không thể rồi. Người này muốn thấy ta, rồi lại thu lại Ô Lão Bát khí tức, không tra cho ta tham khả năng, là muốn khảo nghiệm năng lực của ta sao? Nhưng nếu việc này thật có khảo nghiệm tồn tại, liền lại không giống như là có ác ý rồi. Hay hoặc là, việc này không phải khảo nghiệm, mà là chỉ điểm. Ta mưa thuật nếu có thể ở như vậy đại năng che lấp hạ, còn tìm được đối phương, sợ là có thể có một không nhỏ đề thăng. Ninh Phàm nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng ở màn mưa trong, thần niệm lần lượt theo mưa phùn đảo qua toàn bộ Lưu Ly Thành. Tìm không được, hãy tìm không đến. Mưa thuật lĩnh ngộ đã sớm thân cận tự nhiên, cùng tự nhiên chi vũ độc nhất vô nhị, cần tăng lên, không phải mưa thuật lý giải, mà là thần niệm thao túng sao? Ninh Phàm tựa như bắt được rồi then chốt, đang muốn nếm thử tinh mịn trong màn mưa, hút phải đâm đầu đi tới một cái bung dù nữ tử. Liền vậy lẻ loi đứng ở trên đường dài, đứng ở trong màn mưa, miễn cưỡng khen, nhìn hắn, dùng một loại không cách nào hình dung phức tạp ánh mắt. Trời mênh mông điệp, ngươi, cần giúp đỡ không? Ninh Phàm ánh mắt nhất thời đông lại một cái. Không chỉ có bởi vì lời của cô gái, càng bởi vì, nữ tử gạt cái khăn che mặt sau đó, cùng độc cô đặc biệt giống như dung nhan. Cô gái này khí tức, vì sao cùng phong yêu chủ phó yêu hồn, như vậy nói hùa. Lại tựa như phong yêu một người phó yêu hồn. Việc này đến tột cùng. Xem ra, quân đã không nhìn được thiếp. Quân không nhìn được thiếp. Ninh Phàm còn nhớ kỹ. Hắn tựa như ở loạn cổ đại đế tặng cho tàng kinh trong tháp. Đã nghe qua câu này. Tàng kinh trong tháp. Có hắn không còn cách nào mở ra cửa đá. Truyền ra quá một câu như vậy. Từng khiến hắn có loại không nói ra được bi thương. Ngươi đến tột cùng là người nào? Là bách hoa đại đế trong bảo khố phong yêu phó yêu hồn, vẫn là khác người nào? Ninh Phàm mặt nhăn rồi mi. Cô gái này thanh âm cũng không cách nào như cửa đá kia phía sau thanh âm giống nhau, gây cho hắn chấn động linh hồn bi thương cảm giác. Tuy là hai âm thanh cũng có trình độ nào đó giống như thôi rồi. Ta là A Phùng, Tú Phừng A Phùng. Ngươi muốn tìm tiểu ô quy ở cửa đông thành bên ngoài Nam Dược Tự. Nữ tử có chút thất hồn lạc phách xem rồi Ninh Phàm liếc mắt, miễn cưỡng khen rời đi rồi. Ninh Phàm như có điều suy nghĩ nhìn nữ tử bóng lưng, thẳng đến nữ tử triệt để nhìn không thấy thân ảnh, nhưng có một loại cảm giác nói không ra lời, ở trong lòng quanh quẩn. Cô gái này đến tột cùng là người nào? Nhưng mà loại này suy nghĩ, rất nhanh thì bị mặt khác một số người tranh cãi ầm ĩ cắt đứt rồi. Trong màn mưa, hút có mấy người ăn chơi trác táng. Ở nữ tử sau khi rời đi, từ ngầm chạy ra, ngăn ở rồi Ninh Phàm trước người. Ngươi là người phương nào? Mặc ngoại tu phục sức, chẳng lẽ là Thánh Sơn Thủ Lăng Nhân sao? Nhưng coi như ngươi là Thánh Sơn Thủ Lăng Nhân, chúng ta cũng sẽ không đem A Phùng nhường cho ngươi. A Phùng là của ta, ai cướp ai chết. Nói bậy, A Phùng là của ta. Con mẹ nó, ngươi dám giành với ta Phùng. Không phải nói hảo rồi đến sửa chữa tiểu tử này sao? Lão tử trước sửa chữa rồi ngươi. Ngươi dám đánh ta, xem ta không đánh chết ngươi. Đúng là Lưu Ly trong thành, quý A Phùng một đám người theo đuổi. Những người này vốn là quen mắt A Phùng đến gần Ninh Phàm, nghĩ đến sửa chữa Ninh Phàm một phen, lại gần đến giờ trước mặt khởi rồi nội chiến. Năm sáu người một lời không hợp, bản thân đánh nhau. Rất vụng về đối thoại, thật có đại ti tộc nhân phong cách. Ninh Phàm tự nhiên lười để ý trước mắt trò khôi hài, thân hình thoát một cái, trực tiếp lướt qua những thứ này hoàn khố, đi về phía trước. Trong đầu mạnh mẽ đem cùng nữ tử có liên quan suy nghĩ ngưng hẳn, mà là trước đem cứu Ô Lão Bát sự tình đặt ở thai diện thượng. vây khốn Ô lão bát, vô cùng có thể là chuẩn thánh a.